Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1684, chương 1680 không thoải mái đồ vật. Cắt rớt không phải hảo sao? Nhan Bạch đi tới người nam nhân này trước mặt đứng yên. Nam nhân nhìn chăm chú vào Nhan Bạch thanh triệt ngây thơ con ngươi. Hắn chỉ chính mình cởi ra quần phía dưới. Vừa nói một bên dùng tay chính mình lộng nó. Ngươi thấy đi, nó hiện tại không thoải mái. Chỉ cần ngươi giúp ta. Nam nhân nói xuống tay hướng tới Nhan Bạch cổ ấn lại đây. Chỉ là còn không có chờ hắn ấn xuống. Nhan Bạch liền chủ động ngồi xổm xuống. Nàng tự hồ là nghe minh bạch người nam nhân này ý tứ. Khẽ gật đầu, ta hiểu được. Nhan Bạch dịu ngoan cúi đầu. Ngay sau đó, nam nhân nguyên bản là chuẩn bị nghênh đón cặp kia kiều nộn cánh môi ngậm lấy chỗ nào. Kết quả dự kiến chung khoái cảm không có đi vào. Nhưng thật ra, đau, kịch liệt đau đớn cơ hồ đau hắn muốn co rút. Hắn cúi đầu xem chính mình phía dưới. Sắc mặt bá một chút liền trắng xuống dưới. Nguyên bản sưng to biến đại cái kia đồ vật hiện giờ đã bị dao nhỏ hoa chặt đứt một nửa. Hiện giờ nửa treo ở trên người. Thấm huyết, thoạt nhìn đáng sợ cực kỳ, đầu sỏ gây tội không phải người khác. Đúng là hắn trong mắt cái kia ngây thơ vô tri tiểu loli, không thoải mái đồ vật. Cắt rớt thì tốt rồi nha. Nhan Bạch trong tay cầm đúng là phía trước nam nhân dùng để cắt đứt nàng. Trong tay dây thừng dao nhỏ. Phòng thí nghiệm dao nhỏ sắc bén thực. Chỉ là nhẹ nhàng đụng vào trên da đi xuống một ấn. Đều có thể tước đi hơn phân nửa thịt. Nhan Bạch đem dao nhỏ thưởng thức ở lòng bàn tay. Thuần lương vô hại nhìn trước mặt nam nhân. Cũng vì cố tình mang theo ác ý. Tựa hồ ở nàng nhận chi chung là cái dạng này. Không thoải mái đồ vật. Cắt rớt thì tốt rồi nha, đúng không? Hiện tại thoải mái sao? Nhan Bạch nghiêng đầu nhìn về phía cái này trợ lý. Tựa hồ là muốn tìm kiếm đối phương nhận đồng. Chỉ là đối phương thoạt nhìn không mấy vui vẻ bộ dáng. Cái này làm cho Nhan Bạch trong mắt dâng lên nghi hoặc vô cớ. 114 bắt đầu vì Quý Bạch Mặc sinh ra một loại mặc danh lo lắng. Từ đầu chí cuối ký chủ đại đại, có điểm quá hung tàn. Nó thân là hệ thống vốn là không có giới tính. Nhưng là thấy nam nhân kia phía dưới vẫn là cảm thấy một trận chứng đau, bùm. Nam nhân ngã xuống trên mặt đất. Hắn nhìn Nhan Bạch, sắc mặt thấp thỏm lo âu. Hắn cả người không thể động, không biết khi nào khởi. Trong nhà tràn ngập một cổ nhàn nhạt mùi hương. Ngay từ đầu hương vị cũng không nồng đậm. Hiện tại còn lại là dần dần nồng đậm lên. Cũng là ở không biết khi nào bắt đầu. Trên người hắn lực đạo kéo tơ không có. Chỉ có thể mềm mại quỳ dạp trên mặt đất. Sử không thượng một chút sức lực, ngươi đối ta làm cái gì? Người tới a, tiến sĩ, nàng tỉnh. Người nam nhân này ngã trên mặt đất. Lớn tiếng kêu to, hắn hảo xảo a, chúng ta làm hắn an tĩnh lại được không? Nhan Bạch trong tay đao lấy và ổn thỏa. Nàng mày nhíu lại, nhìn về phía chính mình trước mặt. Người khác xem là một mảnh hư vô. Nàng xem còn lại là một khối lóe các loại nhan sắc làn đạn màn hình lớn. Lễ phép tính trưng cầu ý kiến, trên thực tế, cũng xác thật là lễ phép tính. Bởi vì giây tiếp theo, nàng liền động thủ, chồng lên một bên plastic bao tay, đầu lưỡi khoang miệng cái đáy. Nó ở khoang miệng nội hoạt động cơ sao sao quan. Nột, các ngươi xem, nơi này là lưỡi cơ. Cắt đứt thì tốt rồi. Ngoan, không đau nga. Nhan Bạch ánh mắt chuyên chú, nàng con ngươi sáng lấp lánh, nhìn trên mặt đất nam nhân, thấy hắn đôi mắt lúc sau có chút thất vọng, tựa hồ là cảm thấy xấu, không đáng cất chứa, nàng ôn thanh an ủi trên mặt đất người, theo sau cười ngọt ngào giơ lên trong tay đao, ô ngạch ân. Nam nhân giãy giụa, nhưng là, hết chương.